Chàng rể siêu cấp, chương 1512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1512, không thể cảm linh sau khi Hàn Tam Thiên để Tô Nghênh Hạ nghỉ học, Tô Nghênh Hạ được tự do hoàn toàn, mà cô cũng không còn bị gò bỏ bởi việc học nữa. Điều này khiến cho cả người Tô Nghênh Hạ tự do thoải mái. Khi Hàn Tam Thiên nhìn thấy Tô Nghênh Hạ vui vẻ, anh cũng vô thức trở nên vui vẻ thiêu ơn nữa. Đối với Tô Nghênh Hạ yếu này, việc học tập thực sự chẳng có ích lợi gì, bởi vì sau khi Tô Nghênh Hạ bắt đầu tu luyện, có muốn học tập một số khía cạnh kiến thức khác cũng sẽ đơn giản hơn. Đợi sau khi cô trở thành một người tu y viện chân chính, đến lúc đó học những thứ mà có quan tâm đến cũng không quá muộn. Khi nào thì anh dạy em tu luyện? Tô Nghênh Hạ đầy mong đợi hỏi Hàn Tam Thiên. Chỉ cần em muốn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào cũng được. Hàn Tam Thiên cười nói. Tô Nghênh Hạ suy nghĩ cẩn thận về điều đó và nói. Hay là cho em thêm một ngày nghỉ nửa, ngày mai sẽ bắt đầu. Nhìn thấy đôi mắt của Tô Nghênh Hạ đảo quanh một vòng, Hàn Tam Thiên y hiền biết có nhất định có suy nghĩ gì đó, bèn hỏi. Vậy hôm nay em muốn làm gì? Tô Nghênh Hạ bí hiểm nói. Không nói cho anh, cứ việc gì theo em. Chương 1512, không thể cảm linh. Hàn Tam Thiên không nói thêm gì nhiều cho đến sau khi được Tô Nghênh Hạ đưa đến công viên giải trí, về mặt mới cưới gượng. Với tâm tình hiện tại, anh thật sự không có hứng thú gì với những thứ này. Nhưng vì Tô Nghênh Hạ muốn chơi, Hàn Tam Thiên đương nhiên muốn đi cùng có đến cùng. Nhìn thấy Tẩu Lư N, Tô Nghênh Hạ lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, nói trước đây em vẫn luôn muốn chơi nhưng mà vẫn không dám. Anh phải bảo vệ em đấy, anh vẫn còn có cách chơi kích thích hơn nhiều nữa, em có muốn thư không? Hàn Tam Thiên nói, trong mắt của anh tàu lượn siêu tốc hoàn toàn là không thể nói có kích thích, dù sao thì năng lực lúc này của Hàn Tam Thiên đã có thể tự mình bay lên trời. Nếu như đưa Tô Nghênh Hạ bay lên trời một vòng, chẳng lẽ lại không kích thích hơn tàu lượn siêu tốc sao? Tô Nghênh Hạ méo miệng nhưng không hỏi Hàn Tam Thiên cách chơi kích thích hơn nửa là gì. Cô luôn muốn thử trò chơi tàu lượn siêu tốc, hôm nay có Hàn Tam Thiên bảo vệ nên định chơi thử một lần. Đi, chúng ta đi xếp hàng. Tô Nghênh Hạ kéo Hàn Tam Thiên chen vào trong đám đông để xếp hàng. Trò chơi tàu lượn siêu tốc này thường cực kỳ thu hút. Chương 1512, khóng ai hy cảm ứng ở các công viên giải trí. Bọn họ đã xếp hàng chờ gần một tiếng đồng hồ mới đến lượt mình. Sau khi thực hiện các bài tập khởi động theo nhân viên công tác, cả hai lên tàu lượn siêu tốc. Còn chưa bắt đầu, Tô Nghênh Hạ đã lo lắng, không ngừng hít ai hờ sâu để giải tỏa. Trái lại vẻ mặt của Hàn Tam Thiên vẫn như thường, trong lòng không hề gợn sóng. Mặc dù tàu lượn rất kích thích nhưng nó thực sự là một trò trẻ con với những loại người như Hàn Tam Thiên. Anh không sợ chút nào sao? Tô Nghênh Hạ cảm thấy rất khó giải thích. Bởi vì sự tương phản giữa nỗi lo lắng của cô và sự bình tĩnh của Hàn Tam Thiên thật sự quá. Rõ ràng, em quên anh là ai rồi sao? Hàn Tam Thiên hỏi, thật sự không thú vị gì. Tô Nghênh Hạ đảo mắt xem thường. Không lâu sau khi tàu lượn bắt đầu chuyển động, Tô Nghênh Hạ lo lắng, siết chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt rõ ràng đã bắt đầu tái mét. Thực tế thì lá gan của cô rất nhỏ. Nếu như không có Hàn Tam Thiên đi theo thì cả đời này Tô Nghênh Hạ chuông 1512, không thể cảm linh sẽ không bao giờ thử thách loại kích thích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc khi cảm giác an toàn mà Hàn Tam Thiên mang lại cho cô cũng không thể khiến Tô Nghênh Hạ thoát khỏi nỗi sợ hãi của mình. Khi tàu lượn đang chạy lên phía trên và đến con dốc lao xuống đầu tiên, Tô Nghênh Hạ đã nhắm mắt lại, tiếng nét truyền đến tai của cô khiến cho cô càng thêm lo lắng. Ngược lại, Hàn Tam Thiên thờ ơ ngắm nhìn phong cảnh gần đó. Đột nhiên giữa đám đông, Hàn Tam Thiên phát hiện có người đang nhìn chăm chăm vào mình, khi anh định thần nhìn lại thì không tìm thấy bất kỳ mục tiêu nào. Điều này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy rất lạ, ánh mắt của người bình thường tuyệt đối không bao giờ có thể cho anh có cảm giác như vậy. Ngay lập tức, Hàn Tam Thiên đã bao phủ toàn bộ khu vui chơi bằng thần thức của mình. Nhưng không có bất kỳ ai là người tu luyện cả. Đột nhiên, chiếc tàu lượn bắt đầu lao xuống, tiếng la hét bên tai trở nén dữ dội hơn, song Hàn Tam Thiên lại có một loại linh cảm không lành. Đáng lý ra giờ đây anh đã sở hữu sức mạnh của cường giả thần cảnh nên anh sẽ không bao giờ sinh ra loại cảm giác này khi ở trái đất. Chuông 1512, không thể cảm linh. Đúng lúc này, bên tai của Hàn Tam Thiên đột nhiên vang lên một âm thanh giòn tan, đường dây trước mặt vậy mà lại bị đứt gãy. Những vị khách đang trải qua cảm giác kích thích quá lớn đã không nhận ra điều này, nhưng Hàn Tam Thiên lại thật sự nhìn thấy nó. Bình thường mà nói, cơ sở vật chất của các khu vui chơi, đặc biệt là các hạng mục kích thích như thế này đều được kiểm tra hàng ngày. Khả năng xảy ra tai nạn lớn như vậy là cực kỳ thấp, chứ đừng nói đến sự cố gãy đường dây nghiêm trọng như vậy. Ngay lập tức Hàn Tam Thiên cảm giác chuyện này có ai đó cố ý làm. mà người này có lẽ chính là người nhìn chăm chăm vào anh vừa rồi. Tuy nhiên, thần thức của Hàn Tam Thiên bao phủ ở nơi này hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của kẻ đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tàu lượn chuẩn bị chạy đến đoạn đứt khúc, Hàn Tam Thiên đành phải tạm thời bỏ qua vấn đề này, lợi dụng khả năng của mình để khiển tàu lượn vượt qua nơi đứt khúc an toàn, tránh được thảm kịch. Không ai biết rằng bọn họ vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử tận đến khi tàu lượn đi hết toàn bộ hành trình, những du khách đó mới lấy lại tinh thần sau sự kích ý CDL dây mị. MGNR, mư thích quá lớn kia. Còn Hàn Tam Thiên lập tức đi về phía nhân viên công tác. Cách chương.